Chương 536, đệ tứ mị dục động thủ. Tờ dù mị mệ ấy trở về. Na nở dê bình yên vô sự trở về. Ở gia nhập thôn một khắc đó, na nở dê mê hoặc chúng sinh trên gương mặt tràn trề quyến rũ mỉm cười, nhìn quanh Lưu Hề có thể nói là câu người nhất phách, để kính yêu na nở dê thôn dân xem sống ở đó bên trong. Chẳng qua, đôi mắt đẹp của nàng nơi sâu xa còn mang theo nồng đậm tự hào cùng cảm kích. Na nở dê theo không nghĩ tới rổ rổ dạ củ mỏ dĩ nhiên thật sự làm được, làm cho nàng có thể quang minh chính đại trở lại làng sương mù nhìn này quen thuộc thôn xóm, nội tâm của nàng cũng là đủ mùi vị lẫn lộn. Chẳng qua những tâm tình này, nàng đều không có biểu lộ ra. Trong mắt người ngoài, na nở dê vẫn là cái kia cả người tỏa ra cực kỳ mê hoặc khí tức yêu tinh. Tờ dù mỹ mệ ấy ngay đầu tiên trở lại bản thân trong trạch viện, bởi vì rổ rổ dạ củ mỏ ở nơi đó. Hơn nữa na nở dê nhà Chu Vi phụ trách giám thị ạ bụ thành viên đã bị hoàn toàn bỏ chạy, phòng của nàng bây giờ khả năng là làng sương mù bên trong nơi an toàn nhất. Dạ ca ca tở rủ mì mẹ ấy vừa mới đẩy cửa ra, liền nhìn thấy rổ rổ dạ cụ mỏ chính dắt hai nữ ngồi ở trên bàn, hơn nữa trên bàn bày tràn đầy món ngon, trong lòng cảm động thời khắc, giống như chim én, mềm mại đạp lên bước tiến, tự khiêu bình thường đi tới rổ rổ dạ cụ mỏ trước mặt. Giờ khả cờ na y, tờ dù mỉ mệ ấy một cái nhíu mày một nụ cười đều tràn trề cực kỳ nhu mị vẻ, xem rổ rổ dạ cụ mỏ là thay lòng đổi dạ, con mắt đều phảng phất định trên thân tờ dù mỉ mệ ấy. Dù hắn gặp nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, nhưng tờ dù mỉ mệ phần này duy nhất cho nàng xinh đẹp vẫn để cho rổ rổ dạ cụ mỏ không thể tự thoát ra được. Chẳng qua rổ rổ dạ cụ mỏ cu nở dê rõ ràng, tờ dù mỉ mệ tuy rằng bề ngoài thành thục xinh đẹp, nhưng trên thực tế nội tâm lại là vô cùng bảo thủ. Khắc khắc, cụ mò ăn cơm đi. Hạ cụ dạ ho nhẹ một tiếng, mà mì nạ rủ kỳ trả nhưng là hơi lườm hắn một cái. Nhìn thấy hai nữ phản ứng, tờ rủ mì mệ cu nở dê không khỏi trên mặt bị sốt, vốn là trong trắng lộ hồng khuôn mặt bây giờ lại là leo lên một tầng hồng vân, càng thêm mê hoặc chúng sinh. Một trận làm tờ rủ mì mệ ấy đón gió tiểu hiến hội. Liên ở này vừa ám muội lại không khí ấm áp bên trong vượt qua dạ ca ca, ngươi là làm sao để mị dục giải trừ ta lệnh truy sát, cũng vì ta chính danh mị dục có thể không phải người bình thường á ăn qua cơm, tờ dù mị mệ thả rơi xuống cái chén trong tay khoái, còn ngươi xinh đẹp bên trong tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Nghe vậy, rô rô dạ củ mỏ chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, hơi có chút cao thâm khó dò ý vị. Danh hiệu của ta, ở làng sương mù đại diện cho cái gì? Tiểu mị so với ta càng rõ ràng. Hệ ạ gũ dạ chẳng qua là nhân nhượng cho yên chuyện thôi. Tờ dù mị mệ ấy nghi hoặc vẫn chưa tờ ân nở thích, chẳng qua na nở dê cu nở dê không có tiếp tục truy hỏi. Hắn vẫn chưa đem không chê ạ gũ dạ sự tình nói cho tờ dù mị mệ ấy, không phải hắn không tín nhiệm na nở dê, chỉ là kiêng kỵ na nở dê tốt lắm mạnh tính cách thôi. Tờ dù mị mệ ấy muốn trở thành mỹ dục, có thể na nở dê không muốn mọi chuyện đều bị rổ rổ dạ cụ mỏ an bài xong, mọi chuyện đều mượn rổ rổ dạ cụ mỏ tay đi hoàn thành. Thí dụ như lần này, mặc dù là na nở dê phản bội vụ nhẫn, na nở dê cu nở dê không có truyền tin cho rổ rổ dạ cụ mỏ. Nếu không có rổ rổ dạ cụ mỏ đã sớm để ô bị tổ thỉnh thoảng lưu ý làng sương mù tình báo, hay là hắn hiện tại còn không biết tờ rủ mì mẹ ấy đã phản bội. Lần này, nếu rổ rổ dạ củ mò đến rồi, như vậy thuận tiện giúp trợ na nở dê giải quyết đi mì nạ dù kỷ cùng vụ nhẫn trưởng lao đoàn hai người này phiền phức hay là còn ở na nở dê trong phạm vi chi u đư nở dê, dù sao rổ rổ dạ củ mò động tác này cũng là vì nàng hạ giận. Nhưng nếu là vào lúc này hắn liền đem đệ tứ mì dục giết chết, mạnh mẽ đem tờ rủ mì mẹ ấy bồi dưỡng đến mì dục chỗ ngồi, na nở dê tức liền có thể tiếp thu, trong lòng cũng nhất định là vô cùng không thích. Bởi vậy, dô dô giả củ mỏ không chuẩn bị nói cho tờ dù mì mệ ạ gù dạ bị hắn khống chế một chuyện. Hắn chuẩn bị trong bóng tối bày sẵn đường, để tờ dù mì mệ tiếp tục đi, đợi được tương lai mặc dù là tờ dù mì mệ ý thức được điểm ấy, nghĩ đến khi đó na nở dê cu nở dê sẽ không tính toán cái gì. Tiểu Mỹ mấy ngày kế tiếp, ngươi liền chờ ở nhà, đóng cửa không ra tất cả sự tình giao cho chúng ta. Dô dô giả củ mỏ thân thiết căn dặn. Hửm. Biết rồi. Tờ dù mì mẹ ấy ngoan ngoãn gật gật đầu. Kho nhi, chà, đón lấy chính là động thủ thời điểm. Các ngươi phải cẩn thận, tuy rằng các ngươi yêu cầu ta không phải vạn bất đắc dĩ không cho phép ra tay thế nhưng, nếu như các ngươi làm bừa, ta nhưng là không để ý các ngươi yêu cầu. Dô dô giả cụ mỏ khép cười một tiếng, chẳng qua ở bạ cụ giả cùng mì nạ dù kỳ trà hai nữ trong thai lại lộ ra một kia nghiêm túc chăm chú tâm ý, lập tức hai nữ lập tức nghiêm nghị gật gật đầu. Mấy ngày sau vụ nhẫn mị dục trong lầu, hệ ạ cụ giả vẫn là một thân một mình ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, hắn mặt tâm trầm, trầm mặc không nói, không biết nghĩ cái gì. Giây lát, hắn nhẹ nhàng phất phất tay, chợt không khí bỗng nhiên một trận khuấy động, một vị thân mang hắc ý đi hề. Mặt mang mặt nạ vụ nhận ạ bù đột nhiên xuất hiện trong phòng làm công. Tập kết ạ bù tinh nhuệ, binh lính chia làm hai đường, một phương đi trường lão đoàn, một phương đi mỹ nạ dù kỳ tộc địa. Ạ gù giả âm thanh vô cùng lạnh lẽo, không có mảy may tình cảm gợn sóng. Nghe vậy, vị này vụ nhận ạ bù trong mắt đột nhiên co rút nhanh, mặc dù là trên mặt chăn cụ chống đỡ, nhưng theo hắn kinh hãi cực kỳ ánh mắt cũng không khó phán đoán ra hắn giờ khả cờ na y vẻ mặt nhất định là cực kỳ chăm chú. Đại nhân, ngươi nói cái gì? Trầm thấp mà trong âm thanh khàn khàn lộ ra nồng đậm không thể tin tưởng. Vụ nhận ạ bù ngẩng đầu lên, dưới mặt nạ hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ạ gù dạ, dường như chờ mong trước hắn nghe chẳng qua là ảo giác. Có gì nghị? Ạ gù dạ thản nhiên nói, chẳng qua này hừ lạnh một tiếng ở vụ nhận ạ bù trong thai nghe tới lại là dường như cửu u khắc minh, khiến hắn như có gai ở sau lưng. Hắn cắn răng, đánh bạo, trầm giọng nói rằng, đại nhân, Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc thực lực mạnh mẽ, vụ nhận trưởng lao đoàn thế lực càng la trải rộng trong thôn các góc, nếu như đem bọn họ đều giết, làng chỉ sợ cũng rối loạn, vậy liền đem làm loạn liền giết hết cho xong. Ạ gù dạ lạnh rên một tiếng, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm đáng sợ sắc ý, chật quanh thân chậm rãi di động ra khí thế mạnh mẽ, đem vị này vụ nhận ạ bù kinh sợ liền nhúc nhích đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng không cái gì thế nhưng... Ta đã thuê ở ngoài thôn mạnh mẽ nỉ giả người, chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta liền có thể, lại có dị nghị, xin mời ngươi đi đầu một bước. Hệ ạ gù giả trầm giọng nói rằng, nhàn nhạt liếc nhìn vị này quỳ một chân trên đất vụ nhận ạ bù, nhất thời để hắn cảm thấy lưng lạnh cả người, cái chán cu nở dê bô cờ lên lạnh lẽo đổ mồ hôi. Được, đại nhân yên tâm, ta tức khắc đi sắp xếp. Vụ nhận ạ bù nuốt ngụm nước bọt, run giọng đáp. Sau đó không khí lần thứ hai một trận khuấy động, hắn liền vô thanh vô tức biến mất ở vụ nhận trong phòng làm việc. Mà giờ khắc này, rồ rồ giả củ mỏ bóng người bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện bên mình ạ gù dạ, trên mặt của hắn mang theo khó có thể nhận dạng cân nhắc mỉm cười, nhẹ giọng nói, bắt đầu đi.